cho nên được phân vào ở ký túc xá của khoa tiếng Anh. Buổi sáng ngủ dậy học từ. Một loạt những giọng nói London khí chất cao quý, rì rà rì rầm. Chỉ có mình cô nói như tên bắn. Cho nên bạn ở cùng phòng ở giường trên, Sướng Nguyên Nguyên, đặt cho cô biệt danh cây cung nhỏ. Sau này cái tên đó được lan truyền ra ngoài, ngay cả Từ Thời Phong cũng gọi cô như thế. Tuổi trẻ quả là đẹp, cô dịu giọng lại. Cứ hễ anh gọi em là cây cung nhỏ, em đã cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều. Từ Thời Phong nhìn cô khinh thường. Bớt giả bộ trước mặt anh đi, em dám nói từ đó xem. Cô tươi cười vui vẻ. Em đã nói đâu mà. Từ Thời Phong lại than thở. Em mới là người nuôi hy vọng nhiều nhất. Đã nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ đến Mạnh Hòa Bình. Anh thật không hiểu cậu ta tốt ở điểm nào. Cái tên tiểu tử đó, ngu ngốc đến không chịu được. Đúng là một khúc gỗ mục. Gia Kỳ rót cho mình một cốc rượu. Từ Thời Phong dường như tự chế giễu mình. Nhìn anh xem, kẻ tám lạng trên người nửa cân. Gia Kỳ dừng lại một chút rồi vẫn hỏi. Anh vẫn không có tin tức gì của An Kỳ sao? Từ Thời Phong cười đau khổ. Cả đời này anh chỉ sợ không thể tìm lại được cô ấy. Cả đời này chỉ sợ không tìm lại được em. Rất lâu trước đây, có người đã nói với cô như vậy. Trong lòng Gia Kỳ cảm thấy chua xót. Anh lại không hề biết cô vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được anh. Gia Kỳ nâng ly rượu lên, nuốt từng ngụm rồi lại từng ngụm đắng nhạt xuống cổ họng. Cũng tốt, cô thà rằng không gặp. Từ Thời Phong hỏi lại cô. Thứ bảy tuần trước, có phải là em đến hồ nước câu cá không? Gia Kỳ sững sờ, bây giờ mới nhớ ra. Tuần trước cô đi chơi cùng Nguyễn Chính Đông, nghĩ đến cảnh tượng đó lại thấy rất buồn cười. Kéo một đoàn người đi ra hồ nước ở ngoại ô, non nước trong xanh, phong cảnh đẹp như tranh. Những người phụ nữ đi cùng chỉ nằm trên bờ nghỉ ngơi sưởi nắng. Người người đeo kính đen, nằm dưới những chiếc ô xoa kem chống nắng. Dường như là đang nằm bên cạnh hồ bơi nước xanh rập rờn. Đàn ông lại làm như thật, bày ra một loạt cần câu. Quả thật là giống như sát khí bừng bừng, có đi mà không có về. Cá vừa cắn câu, chiếc chuông vang lên leng keng, lập tức ồn ào, loạn xạ hết cả lên. Bên dưới chiếc ô chỉ nghe thấy tiếng cười nói gọi nhau ầm ĩ, có cách đến cả ngọn núi cũng vẫn có thể nghe thấy. Lúc đó Gia Kỳ nghĩ, ồn ào như vậy thì câu cá thế nào được chứ? Kết quả là người quản lý hồ nước sai người vứt 2-3 cái sụp không khí xuống nước, sau đó lại không ngừng sai người chèo thuyền, thả mồi nhử. Đừng nói đến cá mà ngay cả Mỹ Nhân Ngư cũng bị họ dụ dỗ cắn câu. Thủ đoạn chuyên nghiệp cao tay, quả thật là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Lúc đó Gia Kỳ ngồi một mình dưới gốc cây nghịch nước, nghĩ đến đoạn câu cá trên sông trong Khánh Hỷ Kỳ Sự, bất giác cười lạnh lùng. Cho đến hôm nay, không chừng có người còn sắp xếp cả thợ lặn xuống ấy chứ. Bất chợt đằng sau lưng có người hỏi. Đang nghĩ gì thế? Cô giật bắn mình, quay đầu không kìm được, trừng mắt nhìn Nguyễn Chính Đông một cái, rồi mới vỗ ngực để làm cho mình bớt sợ. Anh ta quả đúng là một chiếc giá quần áo trời sinh. Ngay cả mặc quần áo câu cá cũng giống như cây ngọc trước gió, cũng không thèm để ý đến bộ quần áo trắng hơn tuyết, ngồi xuống giúp cô xem cần câu. Mồi trên cần câu đã sớm bị cá ăn hết. Anh nhấc dây câu lên cười với cô. Sao cô giống như cụ già vậy? Trên cần câu này chẳng có cái gì cả. Thế thì câu cá cái gì chứ? Cô nói đầy lý lẽ. Tôi đâu phải đến câu cá, tôi đến để câu rùa vàng. Anh dương mắt lên, chỉ nhìn thấy xa xa những lùm cây mơn mởn được bao bọc dưới nắng xuân. Từng tốp nam nữ thỉnh thoảng lại phát ra từng tràng cười. Không biết có phải câu được cá lớn hay không? Anh liền cười với cô. Nói không thật lòng, bọn họ đều ở đầu bên kia. Cô một mình ngồi ở bên này có thể câu được rùa vàng hay sao? Cô cười hì hì. Rùa vàng quả thật không có, rùa đất thì có một con. Anh làm ra vẻ lấy cần câu quăng về phía cô. Cô nhanh nhẹn nhảy lên giống như một con hươu, xinh đẹp, uyển chuyển. Cười mỉm một chút, lát sau đã nhảy đến tảng đá, ngồi xuống tiếp tục nghịch nước. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống, giống như những bột vàng rơi khắp trên khuôn mặt và cơ thể. Ánh nước lấp lánh như thủy ngân sáng trong long lanh trong tay cô. Anh nheo mắt nhìn cô, dường như bị ánh sáng làm chói mắt, không thể mở ra được. Một lúc sau, anh mới hỏi. Này, nói nghiêm túc đi, tại sao lúc nào tâm hồn cô cũng treo ngược cành cây thế hả? Vừa nãy cô nghĩ gì? Cô nói, nghĩ đến chuyện trong sách. Sách gì hả? Làm cho cô nghĩ đến cười ngớ ngẩn. Khánh Hỷ Kỳ Sự. Chưa đọc đúng không? Người như anh mà đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa thì đã rất tốt rồi. Anh trả lời rất thật. Quả thật chưa đọc, tôi mới chỉ đọc Tam Quốc thôi. Không đọc thật đáng tiếc.